Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Từ gật đầu tán thành, nhưng Nghiêm Minh đứng bên nhìn thoáng qua rồi bật cười lớn. Đại sư, cái này ở quê người ta dùng để y, ế, xê heo đó. Anh ta ôm bụng cười không ngừng. Ở quê em không gọi là bồn tắm đâu, mà là bồn g, y, ế, xê heo. Không gian trong phòng bỗng chốc yên lặng, Vô Âm sững sờ, còn sắc mặt Đàm Từ trở nên nghiêm túc. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Nghiêm Minh, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cười à, Đàm Từ gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu bình thản nhưng toát ra sát khí khiến người đối diện rùng mình. Nghiêm Minh lập tức gật đầu rối rít theo bản năng, nhưng vài giây sau mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh ta vội vàng xin lỗi. Dạ, đại sư, ý tôi là... À mà thôi. Vô sẽ liên lạc thợ mộc ngay để làm cái bồn tắm kiểu cổ giống y như vậy. Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Nghiêm Minh cúi đầu ủ rũ. Chắc tiền thưởng tháng này của mình tiêu rồi. Trời ạ, đại sư và Đàm Tổng đang nói chuyện nghiêm túc thế mà mình lại đi đùa. Trong phòng, Vô Âm đỏ mặt, vội xóa tấm ảnh trong album rồi ném điện thoại xuống bàn. Cô đảo mắt qua lại, không dám nhìn thẳng Đàm Từ. Thật sự em không biết đó là bồn g. Y, ế, xê heo đâu? Ở quê em, thấy cái bồn đó em tưởng là bồn tắm thật mà. Vô Âm lúng túng giải thích, bồn tắm ở Vô Phương Cốc của em cũng tương tự vậy thôi. Cô cười gượng, sờ mũi cố che sự ngượng ngùng. Không sao đâu, Đàm Từ nhẹ nhàng đáp. Anh chỉ không muốn để Nghiêm Minh cười em nữa. Em biết mà, anh chắc chắn không phải người nhỏ nhen. Vô Âm cười nhẹ, sau đó chuyển chủ đề, chờ bồn tắm làm xong. Chúng ta có thể bắt đầu điều trị. Quá trình này kéo dài 5 ngày, và sau đó anh sẽ có thể đứng lên lần nữa. Vô Âm nghiêm túc đặt tay lên đầu gối Đàm Từ. Dù kinh mạch đã nối lại và anh có thể đi lại, nhưng thời gian đầu sẽ hơi khó khăn. Anh cần kiên trì luyện tập để phục hồi cơ bắp, lúc đó mới thực sự khỏe lại như bình thường. Được, chỉ cần em không vội, anh cũng không vội. Đàm Từ nhẹ nhàng nắm tay cô, giọng nói đầy tin tưởng. Vô Âm khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp đáp lời, ánh mắt cô thoáng sắc lạnh khi nhận được tín hiệu từ lá bùa nhỏ đặt trên người Từ Khiết. Cô cười lạnh, Từ Khiết và Quách Á đúng là một đôi trời sinh. Đàm Từ ngước nhìn cô, vẻ mặt đầy thắc mắc, lại xảy ra chuyện gì nữa? Vô Âm kể lại mọi chuyện trong đám cưới em họ Lưu Chiết. Quách Á vẫn bị phong ấn miệng, em nói rằng chỉ cần hắn nhận ra lỗi lầm của mình và thật lòng muốn sửa đổi, miệng hắn sẽ khôi phục. Vậy bây giờ họ đang làm gì? Đàm Từ hỏi, ánh mắt xen lẫn tò mò. Hai người này đúng là thú vị. Một người vì Quách Á nói thích em nên để ý đến ngoại hình của em. Người kia thì vì thấy em mặc đồ hiệu trong đám cưới mà chú ý đến tiền của em. Vô Âm cười nhạt, Từ Khiết bị phản phệ bởi bùa yêu. Còn Quách Á thì chuyển sang chủ động hỏi han cô ta về cổ trùng. Có vẻ như sau lần nghe em nói về nó, hắn đã nhận ra điều gì đó. Người bị cổ trùng nhập thì đối phương nói gì cũng nghe theo, kể cả khi lòng không muốn. Vì vậy, dưới ảnh hưởng của cổ trùng, Từ Khiết đã kể hết về chuyện bùa yêu. Vô Âm phân tích, giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén. Quách Á sau khi nghe xong cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện về cổ trùng này. Hắn lập tức tìm đến người mà Từ Khiết từng nhờ làm cổ trùng. Trùng hợp là Từ Khiết cũng đang có mặt ở đó. Vô Âm đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. Em phải đến đó ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn biết liệu người làm cổ trùng cho Từ Khiết có liên quan gì đến Phan Liễu Nhi hay không? Cô nhớ lại ngày trước, khi còn ở trong làng, chỉ vì tò mò mà cô dán bùa theo dõi Từ Khiết, không ngờ điều đó lại dẫn đến mối liên hệ với Phan Liễu Nhi. Không chần chừ, Vô Âm gọi điện cho Lữ Văn Quân, người đang dẫn đội của đặc sự cục. Điểm đến là một ngôi làng ở vùng ngoại ô thành phố S, cơ thể Vô Âm đã hồi phục phần nào. Nên cô chỉ yên lặng để Đàm Từ sắp xếp xe. Lữ Văn Quân cùng đội của ông đã đến nơi trước Vô Âm một chút. Khi xe của cô dừng lại bên đường, đại không một thành viên trong đội bước đến báo cáo tình hình. Cục trưởng, bên trong đang ồn ào lắm. Đại không vừa nói vừa cười. Cô gái kia muốn đại sư đổi mặt cho mình, nhưng đại sư không đồng ý. Thế là cô ấy khóc sùm. Nghe mà phát chán, Quách Á cũng đến, hắn mua bùa yêu. Nhưng lại hỏi đại sư cách làm bùa. Đại sư bảo hắn rằng trên người đã có bùa yêu rồi thì không thể làm thêm. Nghe vậy, hắn nằng nặc đòi thu hồi bùa cũ. Sau đó, Từ Khiết khóc còn thảm hơn, cứ như bị bỏ rơi vậy. Cả hai cãi nhau ầm ĩ bên trong, vui tai lắm. Nghe xong, Vô Âm liếc nhìn ngôi nhà cấp 4 phía trước, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Đó là căn nhà đầu tiên cô nhìn thấy trong làng. Dù đây là vùng ngoại ô, kinh tế của ngôi làng khá phát triển. Xung quanh toàn biệt thự hoặc nhà cao tầng, nhưng ngôi nhà này lại cũ kỹ, như đang chống chọi với thời gian. Có vẻ như vị đại sư này không sống trong hoàn cảnh tốt. Cách chương.